Lựa chọn của Từ Quy Yên Lê Bất Ly, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiếp đón ta là một phụ nữ trung niên, thấy ta ăn mặc khá tươm tất, rất nhiệt tình khi nghe đến ý định của ta, muốn nhận nuôi một đứa trẻ, bà ấy càng nhiệt tình dẫn ta đến một căn phòng. Bên trong phòng chật kín rơm rạ, chiếu, chăn, hơn chục đứa trẻ ăn mặc rách rưới chen chúc trong một căn phòng. Ta đưa túi bánh kẹo trong tay cho người phụ nữ, nhờ bà chia cho bọn trẻ. Lũ trẻ trong phòng ùa lên, vươn tay ra xin bánh kẹo. Giữa đám trẻ, mỗi đứa nhận được bánh kẹo đều vội vàng nhét vào miệng, sợ rằng chậm một giây sẽ bị người khác giật mất. Chỉ có một bé gái nhỏ, chừng 3 tuổi, vất vả lắm mới được chia một miếng bánh, nhưng không vội ăn mà chạy vào góc phòng. Vì tò mò, ta theo chân cô bé vào góc phòng. Chỉ thấy một cậu bé nằm trên đất, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, bẩn thỉu không chịu nổi, trên trán còn có vết u đã khô. Cô bé cẩn thận giơ miếng bánh kẹo trong tay, đưa đến miệng cậu bé. Cậu bé lại mím chặt môi, cố sức đẩy miếng bánh lại cho cô bé. Cô bé thấy cậu bé không chịu ăn, gấp đến độ khóc nức nở. Ca ca ơi, ca ca ăn một chút đi, ăn một chút đi mà. Cậu bé yếu ớt dỗ dành cô bé. Ngoạc, muội ăn đi, ca ca không ăn, muội ăn đi. Một miếng bánh nhỏ, hai đứa trẻ cứ đùn đẩy mãi. Ta bước tới, đưa thêm cho cậu bé một miếng, nói. Đừng đẩy nữa, mỗi đứa một miếng, ăn đi. Hai đứa trẻ lúc này mới chịu ăn. Người phụ nữ quản lý thấy ta không còn, vội vàng tìm đến, hỏi ta có thích đứa trẻ nào không. Ta hỏi thăm tình hình của hai đứa trẻ, tại sao cậu bé bị thương, tại sao nằm cô độc trên đất, không có lấy một tấm chiếu. Từ miệng người phụ nữ, ta biết được, hai đứa trẻ này, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, vốn là huynh muội ruột, do gia đình đều mất, cậu bé dẫn theo muội muội lang thang đến Dự Châu, vì đói quá, cậu bé trộm một cái bánh bao cho muội muội, bị người ta phát hiện, đánh vỡ đầu, sau đó được người tốt bụng cứu, đưa đến đây. Cũng vì tội ăn trộm mà bị khinh rẻ, nên bị các trẻ khác đẩy đến đây. Ta đưa hai đứa trẻ về Lan Quân Lâu, đặt tên cho cậu bé là Tư Quân, cho cô bé là Tư Văn. Các tiểu nhị trong lâu thấy ta đưa về hai đứa trẻ, đều ngạc nhiên không thôi, nhưng chỉ một lát sau, lại lộ ra vẻ đã hiểu, thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục công việc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 28, HTML. Tư Văn đã tắm rửa xong, thay đồ sạch sẽ, nắm tay Tư Quân đứng trước mặt ta, muốn nói gì đó nhưng khuôn mặt đỏ bừng, không thốt nên lời. Ta lên tiếng. Các con không cần gọi ta là mẹ, vốn dĩ ta không phải mẹ các con. Hôm nay ta đưa các con về, đổi tên chỉ để tiện lên hộ tịch. Các con đã theo họ của ta, thì gọi ta một tiếng cô đi. Tư Quân nghe vậy mới dẫn theo Tư Văn nghiêm chỉnh lễ phép chào ta. Cô, ta bảo tiểu nhị tiểu lưu sắp xếp phòng cho hai đứa trẻ, dặn dò tiểu lưu chăm sóc tốt. Nếu lý trưởng quỹ rảnh rỗi thì dạy cho chúng chút kỹ năng. Còn ta thì bận rộn lo liệu những việc kinh doanh bị bỏ bê do Lý Mama qua đời. May mắn thay, nhân viên dưới trướng ta đều đáng tin cậy, vì ta đã áp dụng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, đặt ra một số quy định cho nhân viên, nên dù thời gian này ta không can thiệp nhiều, các cửa hàng vẫn hoạt động ổn định, giúp ta yên tâm không ít. Từ một năm trước, Tô Thanh Thanh đã theo phu quân là Chi Châu Đại Nhân thăng chức rời khỏi Dự Châu. Ban đầu ta còn lo lắng, vị thần bảo hộ đã đi. Không còn người chống lưng, nhỡ có ai gây rắc rối thì biết làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, chưa kịp nghĩ cách làm quen với Chi Châu mới, vị Chi Châu Đại Nhân này đã tự mình đến thăm trước. Chi Châu Đại Nhân họ Vương, mặc áo dài viền đen thấp thoáng, đai lưng thêu hoa văn chim công, đi giày da hươu màu đen, thần sắc bình thản, bước đi thong thả, mang theo một tiểu đồng mười mấy tuổi, trông như một phú ông nhàn nhã. Ta dẫn Vương Đại Nhân vào phòng riêng chữ trúc, dọn lên những món trà ngon, rượu ngon, đồ ăn ngon và điểm tâm ngon, như thể không cần tiền, lại lén bảo tiểu nhị đi tìm lý trưởng quỹ chuẩn bị bao lì xì để phòng bất chắc. Người ta thường nói, giơ tay không đánh người mặt cười, ăn của người ta rồi thì sẽ mềm lòng, lấy của người ta rồi thì sẽ nể mặt, không biết có hiệu quả không, nhưng ít nhất ta phải tỏ rõ thiện ý. Không ngờ, Vương Đại Nhân nhếch miệng cười, nói. Dương chủ quán không cần hoảng sợ, cũng không cần nịnh nọt ta, hôm nay ta đến đây không phải để nhận tiền. Hơn nữa, dù có đưa, ta cũng không dám nhận. Vương đại nhân khách sáo rồi, ngài là cha mẹ của dân chúng tôi là dân đen, kính trọng ngài là lẽ đương nhiên. Giọng ta nịnh nọt đến mức chính ta cũng cảm thấy kinh tởm. Ha ha ha, Dương chủ quán thật hài hước, ta nói thật lòng, trong dự châu này, ai làm chi châu cũng không dám gây rắc rối cho bà chủ. Nói xong, không để ý đến sự ngạc nhiên và nghi hoặc của ta, ông ấy cầm chén trà trước mặt lên, kính ta một ly, ta vội nâng chén đáp lễ, uống cạn. Tiễn vương đại nhân đi, ta không thấy nhẹ nhõm, liền đi hỏi thăm ngọn ngành, ông ấy nói vậy, chắc chắn là có người trên chống lưng cho ta, trong lòng ta tuy có vài đáp án, nhưng vẫn không chắc chắn là ai. Không ngờ, vương đại nhân lại lẩn tránh như con lươn, không hé lộ nửa lời, chỉ nói rằng, đã có quý nhân giúp đỡ, không cần quá bận tâm. Ta mơ màng quay về, suy nghĩ xem ai có khả năng nhất. Lờ đãng một chút, ta va vào một thân hình nhỏ bé, làm rơi một đống sách. Tư quân liên tục nhận lỗi, tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Cách chương.